Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, có thể theo ta sinh đứa bé sao? Kia nữ tử ngay tại Giang Lan bên cạnh, không có bất kỳ vượt quyền tứ chi hành vi, phảng phất chỉ là tới với Giang Lan phổ thông nói chuyện với nhau. Mang trên mặt từng tia ngượng ngùng, thương lượng thế nào lấy tính mạng của ta. Giang Lan nhìn này nữ tử vẻ mặt bình tĩnh. Đối với Giang Lan lời nói, kia nữ tử không có chút nào cảnh giác hoặc là ngoài ý muốn. Chỉ là rung đầu đội nụ cười. Dĩ nhiên không phải, đạo hữu tánh mạng quý giá như vậy, chắc chắn sẽ không làm cho người ta. Tích Tích lại làm sao sẽ nói lên như vậy yêu cầu vô lý đây. Tích Tích nhìn Giang Lan giải thích hạ, sau đó lại cúi đầu nói. Tích Tích là thấy đạo hữu đặc thù, muốn cùng đạo hữu chấm ngoặc kép. Vừa nói Tích Tích ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan, trên mặt đến này mắc cờ đỏ bừng. Muốn cùng đạo hữu sinh đứa bé, không biết rõ có thể hay không. Giang Lan ở nghe được câu này thời điểm, phát hiện có một đôi tay ra hiện sau lưng hắn, dường như muốn bắt đầu thao túng hắn. Chỉ cần hắn ý niệm có buông lỏng, sẽ cho đôi tay này cơ hội, từ đó mất đi tự mình, sinh tử không khỏi mình. Chỉ là Giang Lan cũng không cho đôi tay này cơ hội. Giang Lan quay đầu nhìn xuống bên cạnh nữ tử, bình tĩnh mở miệng, ta cự tuyệt, dứt tiếng nói, thuộc về Giang Lan quả đấm động, vốn là đang dùng mị thuật. Tích Tích nhướng mày một cái, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng, thấy thế nào cũng không phải sơ nhập hồng trần nhân, mà theo Giang Lan quả đấm huy động, Tích Tích trước tiên liền muốn trốn khỏi tại chỗ, khống chế thất bại, nàng phải rời đi, nhưng mà quả đấm đã tới. Lực lượng cường đại ở trên người Tích Tích càn quét mà qua. Ở thế giới Tích Tích biến thành hắc ám trước, nàng nhìn thấy là máu đỏ thế giới. Cảm thụ là khó mà nói rõ thống khổ. Làm sao có thể, ở phát giác thân thể của mình bể tan tành thời điểm. Nàng không thể nào hiểu được. Này người nam tử cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đối với nàng không có chút nào thương tiếc ý. Hơn nữa, thật là mạnh, sớm biết rõ nên tiên hạ thủ vi cường, không cam lòng, Tích Tích chết. Giang Lan một quyền đưa nàng nửa người đánh thành huyết vụ. Khác nói đối phương chỉ là một kim đan, chính là nguyên thần, đều không cách nào phản ứng kịp. Nếu như không coi thường địch nhân, có lẽ có thời gian phản ứng xuống. Vì thế, Giang Lan từ không coi thường địch nhân, vạn nhất đối phương cũng ẩn núp tu vi, thì nhìn ai giấu nhiều. Giang Lan cũng không ghét nữ. Nhưng là muốn giết hắn nữ, hắn đều sẽ không thích. Ẩn núp tu vi, khó trách không có sợ hãi. Lúc này còn lại 6 người từ 4 phương 8 hướng đi tới. Đối phương thật giống như không phải rất để ý đồng bạn bị giết. Giang Lan nhìn những thứ này, vẻ mặt bình tĩnh. 6 người, một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, hai cái kim đan viên mãn, một cái nguyên thần sơ kỳ, một cái trong nguyên thần kỳ, rất mạnh. Đối diện với mấy cái này nhân, Giang Lan tâm lý có đủ so đo. Trước hết giết mạnh nhất, mà mạnh nhất chính là hắn phía trước lão giả. Giúp chúng ta làm một chuyện, ta để cho ngươi đi, như thế nào? Lão giả nhìn Giang Lan tiếp tục nói, mặc dù ngươi Côn Lôn đệ tử, nhưng là bây giờ Côn Lôn không cứu được ngươi, tấc vuông giữa nhân hết địch quốc. Giang Lan biết rõ đạo lý này, ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua nơi này, là cái gì cho các ngươi cảm thấy ta có thể giúp được các ngươi? Giang Lan mở miệng hỏi, hắn đang tìm cơ hội, nhất kích tất sát, ngay từ đầu chúng ta chỉ là muốn để cho các hạ hỗ trợ hấp thu một ít hỏa lực. Nhưng là ngoài ý muốn luôn là ngoài người ta dự liệu. Lão giả nhìn Giang Lan nói, trong rừng cây có một viên yêu thú. Không tín nhiệm nhân loại, có thể không biết rõ từ nguyên nhân gì, vốn là không bị tín nhiệm ngươi, đột nhiên lấy được cho chúng nó hảo cảm, mặc dù chỉ có một chút, nhưng tuyệt đối coi như đặc thù, vì thế chúng ta chỉ có thể đưa ngươi ở lại chỗ này, giúp chúng ta một người, ta muốn không nói gì. Giang Lan hỏi, lão giả cười cười nói, chúng ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, động thủ. nếu không thể dùng nhu hòa phương thức để cho Giang Lan vì bọn họ làm việc. Như vậy thì dùng sức mạnh cứng rắn phương thức, vì bọn họ làm việc. Lần này tới, vì chính là mộc viên yêu thú có hạch tâm đồ vật. Nhiều một phần hy vọng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bất kể là kia đệ tử, cũng đừng nghĩ trở ngại bọn họ. Giang Lan đứng tại chỗ, hắn có thể cảm giác được, có kim đan viên mãn ở hướng hắn bên này công kích mà tới. Tốc độ rất nhanh, bất quá hắn không có trước tiên động, mà là nhìn lão giả kia. Đối phương mặc dù không phải rất để ý hắn, nhưng là lòng cảnh giác một chút không ít, mà ở kim đan viên mãn sắp thời điểm công kích đến. Lão giả kia rốt cuộc có trong chớp mắt gian buông lỏng. Chỉ có một chút, không phải tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng là, đây là đối phương duy nhất buông lỏng thời điểm. Phải muốn ra tay, thiên hành cửu bộ mở ra. Cửu nghiêu chi lực vận chuyển tới thất nghiêu chi lực. Giang Lan tại chỗ biến mất. Mà sau đó đến cái kia người trung niên bên cạnh. Hắn quả đấm sau đó tới. Ở Giang Lan động trong nháy mắt. Lão giả kia thì có phòng bị. Đối với Giang Lan đột nhiên xuất hiện, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng trước tiên vận chuyển lực lượng, bắt đầu phản công Giang Lan. Hắn vốn là ở đề phòng, sớm đợi ngươi đã đến rồi. Lão giả mang theo lạnh giá nụ cười. Giang Lan ẩn núp tu vi, hắn sớm sẽ chờ Giang Lan phản kích. Không có chút thực lực, một cái côn lôn đệ tử, lấy tự tin ở đâu ra? Thì như thế nào như vậy không có sợ hãi? Nhưng là, hắn sẽ không điểm chuẩn bị. Đối phương bất quá tự chui đầu vào lưới thôi. Sau đó lão giả lực lượng không ngừng phun trào, muốn nhất cử bắt lại Giang Lan. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, lão giả đồng tử co rụt lại. Giang Lan lực lượng cùng lực lượng của hắn đụng, hắn lại có loại lấy trứng chọi đá cảm giác. Phảng phất một đạo đại sơn ép đi qua, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.